Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 1089, đến bây giờ đều không đứng dậy được. Đương nhiên, trừ bỏ công pháp bên ngoài, chủ yếu nhất chính là thông thường vấn đề. Nàng từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh không tầm thường, là ở thuần túy ác nhân quật bên trong lớn lên. Rất nhiều quan điểm đều có điểm kỳ hoa, thậm chí tàn nhẫn. Bộ phận này nhất định phải uốn nắn tới. Quân tư đại thánh đem bộ phận này vấn đề thông chi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem nàng thống kê ra bộ phận vấn đề, đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Quân tư đại thánh giải thích nói, nàng cho tới bây giờ không biết mình làm sự tình là không đúng, cũng hoặc là nói theo chúng ta không đúng sự tình. Ở nàng nhận biết bên trong là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàn cảnh lớn ảnh hưởng hại chết người. Lâm Phong cau mày, nàng lúc còn rất nhỏ liền bị nhìn trúng, từ đó bị cổ thần giáo bắt đi, bị quán thâu rất nhiều có vấn đề quan điểm, thậm chí có thể dùng vì tư lợi để hình dung. Điểm này muốn sửa lại tới không dễ dàng, cần hao phí rất lớn công phu. Cũng may cổ thần giáo mặc dù hỗn loạn, nhưng là đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực mạnh, tiếng người ngữ quyền liền lớn. Muốn có được hưởng thụ tốt hơn, nhất định phải dùng đoạt. Bản thân mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Bản thân không bằng người, cũng chỉ có thể ẩn núp chờ cơ hội. Cho nên trên lý luận mạnh hơn nàng người, liền có thể ngăn chặn nàng. Nàng vô luận có bao nhiêu không nguyện ý, đều sẽ đi tuân thủ đối phương yêu cầu. Nhược nhục cường thực quan điểm nàng so bất luận kẻ nào đều khắc sâu. Vui mừng đồng thời lại sẽ để cho người ta cảm thấy thật đáng buồn. Nói đến cùng nàng lúc này bất quá là hài tử mười mấy tuổi, lại trải qua thường nhân cả một đời đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Các tiền bối có kế hoạch gì? Lâm Phong dò hỏi. Quân tư đại thánh nói ra, bình thường cùng với nàng giảng đạo lý là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may các ngươi Xí Dương Thiên đặc sản tiểu thuyết, không ít đều thật có ý tứ. Ta phát hiện nàng đối với phương diện này có chút hứng thú, cho nên dự định từ hướng này vào tay, nhất định phải dùng tam quan tương đối chính tri thức mới. Được, Lâm Phong nhắc nhở. Quân tư đại thánh liếc một cái Lâm Phong nói, không phải là của ngươi viết sao? Hay là nói bản thân ngươi tam quan liền bất chính? Đó cũng không phải. Lâm Phong cười giải thích, vậy làm sao có thể tất cả đều là tự viết? Bản thân trong đầu điểm này hàng tồn đều móc đến không sai biệt lắm. Xí Dương Thiên trên thị trường đã có không ít người bắt đầu viết cái này. Đều là chịu tứ sư tỷ ảnh hưởng. Nàng giả mạo bản thân ra sách, dùng quan điểm của mình viết rất nhiều sách. Không phải nói nàng tam quan bất chính, mà là nàng giá trị quan không giống nhau, điểm xuất phát khác biệt, cho nên có chút nội dung khó coi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, trên thị trường có 8 thành phong nguyệt tiểu thuyết tất cả đều là nàng viết. Nàng thu thập tài liệu cũng có một bộ, dù sao dựa lưng vào thần nữ cung quái vật khổng lồ này. Còn có hợp hoan phái các cô nương, tùy tiện sách mấy cái đi ra, sửa sang một chút quá trình chính là một quyển tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết xưa nay cũng không lo lượng tiêu thụ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cũng ở. Qua vài ngày tiểu trùng cùng con gà con cũng phải tới. Hiếm có đại thánh giảng bài, vô luận là nói cái gì, đều sẽ có đoạt được. Về phần phương diện tu luyện sự tình, quân tư đại thánh hứa hẹn qua, vạn thánh môn công pháp nàng không thể truyền, nhưng không có nghĩa là những người khác không được. Dù sao đại thánh căn cơ là vạn thánh môn công pháp, nhưng bước vào đại thánh cảnh giới về sau, làm gì cũng sẽ tự sáng tạo một chút công pháp, dùng để khai sáng đạo thống của chính mình. Cái này một phần là các nàng tư nhân đồ vật, không tồn tại cái gì hạn chế không hạn chế. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lâm Phong liền hai mắt tỏa ánh sáng, những cái này đại thánh cao thủ môn đều là từng tòa bảo sơn. Trong kẽ tay dò dỉ ra một chút đồ vật, cũng có thể làm cho Xí Dương Thiên được ích lợi không nhỏ. Quân tư đại thánh khẽ cười nói, hiện tại đừng nghĩ đến đánh chủ ý của chúng ta, liền xem như chúng ta hữu tâm lưu lại truyền thừa, để huyền môn đạo thống lại hiện ra vạn thánh môn rầm rộ. Đó cũng không phải là hiện tại. Lâm Phong nội tâm mát lạnh, nàng rất có đạo lý. Bây giờ Xí Dương Thiên cường địch vây quanh, tùy tiện đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các nàng không quan tâm thời gian, nhưng cũng không nghĩ uổng phí công phu. Lâm Phong hỏi ngược lại, đây có phải hay không là đại biểu Xí Dương Thiên nếu như có thể còn sống sót, các tiền bối liền nguyện ý kéo chúng ta một cái. Vậy phải xem chúng ta hài lòng hay không? Quân tư đại thánh khẽ cười. Nàng xem nhìn Lâm Phong nói, về phần ngươi, ta thực sự cảm thấy không cần thiết nhìn qua đồ đạc của chúng ta. Chính ngươi công pháp, nếu như hoàn toàn khai phát ra tới, liền đã có thể xưng nghịch thiên. Thái thượng cửu kinh ở vạn thánh môn thời kỳ liền đã xuất hiện. Lâm Phong hiếu kỳ nói, nàng lắc đầu nói, không, ta là lần đầu tiên nghe nói môn công pháp này, xem các ngươi thi triển tình huống, sợ là đủ để xếp vào mạnh nhất một đường công pháp bên trong. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một chút ở chỗ. Cái này tựa hồ cũng không phải là những công pháp này cực hạn. Điểm ấy Lâm Phong phi thường đồng ý, gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới Thái Thượng Cửu Kinh thế mà không ngừng diễn sinh. Căn cứ công pháp đặc tính chắp vá ra đặc biệt chiêu thức. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành, quân tư đại thánh nhíu mày nói. Lâm Phong gật đầu nói, nếu là có thể tề tựu chín bản, đoán chừng liền có thể triệu hoán thần long. Không đúng, đoán chừng liền có thể diễn hóa ra cửu đại thiên chương rồi a hát. Quân tư đại thánh ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua Lâm Phong. Thầm thảm nói ra, người cũng đã biết vạn thánh môn cửu trọng thiên sắp xếp. Tiền bối là ba tôn một trong, trước đó vài ngày điên, gần nhất hơi tốt một chút Thiên Thụy đại thánh là bát thần tướng một trong. Cái này cho ta cảm giác giống như là một cái hoàng triều một dạng. Lâm Phong hồ nghi nói, quân tư đại thánh mỉm cười, nhìn xem phương xa. Đối với cái này vấn đề cũng không làm ra trả lời. Nửa ngày nàng mới lên tiếng. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, chính là vạn thánh môn cửu trọng thiên cảnh giới phân chia. Cái này là trùng hợp sao? Lâm Phong chấn động trong lòng. Nếu như mình không có đoán sai, Thái Thượng Cửu Kinh tiến giai công pháp cũng hẳn là như vậy sắp xếp. Trước mắt mình có thể thi triển một bộ phận, là trong đó Tam Tài Thiên, Tứ Tượng Thiên cùng Ngũ Hành Thiên, Nhất Đại Đại Lão Sư Phụ cùng Vạn Thánh Môn Môn Chủ tầm đó có quan hệ cá nhân. Từ quân tư đại thánh miêu tả một ít chuyện nhìn, hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Một cái có thể là Thái Thượng Cửu Kinh người khai sáng. Một cái khác tự nhiên cũng có khả năng biết được những cái này. Quân tư đại thánh lắc đầu nói, đây là ở cái kia người sau khi ngã xuống mới xuất hiện cảnh giới phân chia. Thuộc về vạn thánh môn nội bộ phân chia, nhưng là từ môn chủ một tay chủ đạo. Ta minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng tựa hồ không có khả năng. Liền ta quan sát bọn ta công pháp cùng Thái Thượng Cửu Kinh không liên hệ chút nào. Nàng không, phải nói đùa, thậm chí đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Có lẽ năm đó người kia chôn xuống chuẩn bị ở sau. Truyền ra Thái Thượng Cửu Kinh, nhưng lại ngoài ý muốn chết yểu. Không cách nào hoàn thiện tiếp theo bộ pháp, tiếp lấy nhà mình sư phụ mới cố ý lưu lại bộ phận manh mối. Chỉ là không ngừng cân nhắc phía dưới, nàng có đôi khi sẽ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Có loại cảm giác khủng bố sinh ra, có đôi khi lại cảm thấy buồn cười. Bản thân tám thành là thần kinh quá nhạy cảm, Quân Tư Đại Thánh khẳng định Cửu Trọng Thiên cùng Thái Thượng Cửu Kinh không quan hệ. Lâm Phong tự nhiên cũng không cần thiết truy cứu tiếp. Hắn nhìn một chút phương xa nhất đại lão. Gia hỏa này đối với học tập cái gì? Căn bản không chú ý. Lúc đầu còn thường xuyên nhiễu loạn lớp học. Một dạng đại thánh thấy nàng đều run lẩy bẩy. Càng không cần nói đánh lòng bàn tay. Vẫn là Lâm Phong tự thân xuất mã. Nàng mới miễn cưỡng trung thực xuống tới. Chỉ bất quá đây là áp chế một cách cưỡng ép xuống tới. Nàng vẫn như cũ sẽ bĩu môi. Không quá vui lòng. Dù sao nàng là đến giúp đỡ học trộm công pháp. Không phải đến học 1+1. Lại nói học 1+1 có tác dụng gì? Chẳng lẽ nàng không biết tương đương 2 sao? Trong lúc này còn xen lẫn đám này hàng lậu, là đại thánh môn đang nghĩ biện pháp thay đổi nàng kỳ lạ nhận thức. Tỷ như nhân chi sơ tính bản thiện loại hình, đồ mong muốn mua mà không phải đi đoạt. Nhất đại lão tương đối khinh thường, nội tâm khinh bỉ nói một đám ngu xuẩn. Đại thánh môn chịu nhiều đau khổ, vừa muốn ra dùng cố sự đến hấp dẫn nàng, chậm rãi thay đổi nàng nhận thức biện pháp. Chỉ là nàng thường xuyên nhổ nước bọt trong chuyện xưa người tam quan bất chính. Nàng nếu là hồng nương, liền nhất định sẽ đoạt Thôi Oanh Oanh Trương Sinh. Ngồi xem nàng đau đến không muốn sống biểu lộ, đó mới là nhân gian lớn nhất hưởng thụ. Nàng đối trong chuyện xưa nữ nhân luôn luôn ở vào yếu thế địa vị tình huống không biết rõ. Bởi vì chỉ nàng biết, cổ thần giáo tốt mấy người phụ nhân đều là trai lơ qua 3 vạn, nếu như không bị phá hủy, đoán chừng cái số này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Không thâm nhập tiếp xúc nàng, liền vĩnh viễn sẽ không hiểu nàng tam quan có bao nhiêu bất chính. Nàng luôn luôn sẽ đem mình thay vào nhân vật phản diện trận doanh. Hận không thể xông vào trong chuyện xưa giết chết một đống nhân vật chính. Duy nhất cảm thấy hơi thú vị, đại khái cũng chỉ có Tiểu Bảo ca loại này chủ giác. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng ưa thích nghe cố sự, thỉnh thoảng sẽ cùng với nàng tranh luận một lần. Tạm thời còn không có đánh nhau dấu hiệu. Tiểu đại lão thường xuyên khách mời móc chân đại hán, ngồi ở một bên ngáp, rõ ràng ăn mặc váy, lại có thể cười tâu tuét ngồi ở trên ghế. Sao là nhìn không thấy, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một cái hắc động, tu vi hơi thấp cảm giác ý thức đều có thể bị nàng đưa tay đi vào. Đây là huyền cơ môn một mực ở truyền đại thánh bài tuyệt đối lĩnh vực. Lực sát thương tiêu chuẩn, vạn thánh môn công pháp bác đại tinh thâm, cũng không lấy một môn xem như cơ sở, giống như là trong môn đại thánh cao thủ, đều sẽ chủ một môn. Phụ tu mặt khác mấy môn, cuối cùng lại dung hội trong môn điển tịch, khai sáng thuộc tại tuyệt học của mình. Bọn họ khai sáng đi ra tuyệt học, lại sẽ bổ sung tiến vào vạn thánh môn bảo các bên trong. Lấy cung cấp hậu nhân tham khảo, trong môn không cửa gì ý kiến. Đám người mặc dù không phải nói tuyệt đối hòa hợp, nhưng là sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nháo đến không thể tách rời ra cấp độ. Thậm chí Lâm Phong còn nghe nói một chút bí ẩn, tỉ như thiên địa nhân ba tôn bên trong, nhân tôn Quân Tư Đại Thánh là trung lập thế lực, thiên tôn cùng địa tôn hai người thì coi như là đối lập, mà thiên môn thần tướng Thiên Thụy Đại Thánh là thiên tôn trận doanh. Cho nên nổi điên thời điểm mới hô to thả ra cái kia địa tôn để cho hắn. May là hắn đầu óc xảy ra vấn đề, địa tôn vừa rồi không có đứng lên, bằng không thì hắn còn có thể hay không sống sót, đều là một ẩn số. Thiên địa song tôn là vạn thánh môn đại thánh trong cảnh giới thực lực đỉnh phong, có thể vượt qua bọn họ, toàn bộ vạn thánh môn một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bước cách tương đối cao, cũng chính vì vậy, đến bây giờ đều không đứng dậy được. Lâm Phong có đôi khi đều đang nghĩ, hai người bọn hắn nếu có thể đứng lên một cái, hơi giúp một cái chuyện nhỏ lời nói, chỉ là U Minh Thiên không đủ gây sợ, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm, cái này chung quy là suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Phong duy nhất có thể làm chính là tăng thêm một bước thực lực của mình. Nỗ lực đi nghiên cứu Thái Thượng Cửu Kinh càng sâu tầng ý cảnh. Chỉ là, lại không có gì lớn thu hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.